cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 65, hóa ra anh ta thật sự lừa dối cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta luôn rất lịch sự, lễ độ, cô vẫn còn nằm ở đó, tựa như bị dội một chậu nước lạnh. Lạnh từ đầu tới chân, cô lại tự mình đa tình sao? Vậy vừa rồi anh, cảm thấy tôi đã dơ bẩn, ai cũng có thể làm chồng, là đàn ông thì đều có thể chạm vào tôi đúng không? Không phải, sắc mặt của An Vũ Dương lại một lần nữa có vẻ khó coi, giọng điệu có chút không vui. Đừng bôi nhọ bản thân như thế, đừng bôi nhọ bản thân, vậy đến cùng là ai khiến cô bị bôi nhọ? Vậy được tôi hỏi anh, Giang Ninh phiến xuống giường đứng ở trước mặt anh ta, hơi chật vật hỏi. Trước đó anh muốn tôi đi làm nằm vùng, ngay từ đầu đã quyết định để tôi dâng cơ thể cho Hạng Chí Viễn. Vấn đề này đã khiến cô đắn đo rất lâu. Cô có thể dùng 100 thân phận để ẩn nấp bên cạnh Hạng Chí Viễn, nhưng Hạng Chí Viễn là người cuồng chân dài, mà cô có một đôi chân dài, cô lẻn vào thì chỉ có một kết cục chính là bị nuốt chửng đến không còn sót cả xương. Cô không biết An Vũ Dương có biết điều này hay không? Bờ môi An Vũ Dương khẽ nhếch lên, có vẻ như không ngờ tới đột nhiên cô sẽ hỏi vấn đề này, vóc dáng cao lớn lùi về phía sau một bước. Phải hay không? Giang Ninh Phiến cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. An Vũ Dương im lặng, chậm rãi cụp mi mắt thật dài xuống. Còn cần nói thêm gì nữa sao? Im lặng quá lâu tức là ngầm thừa nhận, có được câu trả lời trong dự liệu, nhưng trái tim cô lại đau đớn ngoài dự đoán. Hóa ra anh ta thật sự lừa dối cô. Bố, giây phút nước mắt chảy ra, Giang Ninh Phiến giơ tay tát một cái lên mặt anh ta, dùng hết sức lực của toàn thân. An Vũ Dương không né tránh, mặt bị đánh đến nỗi hơi nghiêng đi, dấu tay in cực kỳ rõ ràng trên gương mặt trắng nõn. Vẻ mặt của anh ta vẫn không có gì thay đổi, vẫn thản nhiên, ôn hòa như vậy. Tựa như là tình nguyện chịu một cái tát này của cô. Bởi vì tôi đã từng đồng ý sẽ mãi mãi nghe lời anh, nên anh đã cảm thấy anh có tư cách tự ý bán tôi cho một người đàn ông khác sao? Anh ta dựa vào đâu mà tự cho là đúng? An Vũ Dương, tôi chưa từng căm ghét một ai giống như lúc này. Ninh Phiến, anh khiến tôi thật buồn nôn. Giang Ninh Phiến lạnh lùng để lại một câu, cầm lấy khăn chùm đầu rời đi không quay đầu lại. Không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. An Vũ Dương vẫn còn đứng ở trong phòng, đứng thẳng như tượng sáp, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như bị đông cứng lại. Rất lâu sau đó, ngón tay thon dài mới chậm rãi sờ lên môi của mình. Cách chương.